Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264 Đào Xa Biển Lang. Thuốc lá minh cộng 2, Lộc Chấp Tử không hiểu nổi Ngao Mộc Dương lên giá món tiền khổng lồ sửa chữa chiếc này thuyền gỗ. Làm gì vậy? Nhưng nàng không phải là lòng hiếu kỳ rất nặng người. Thấy Ngao Mộc Dương không muốn nói rõ, nàng liền không có hỏi tới. Ngược lại là Ngao Mộc Dương hỏi nàng, chủ nhật có tính toán gì không? Lộc Chấp Tử cao hứng trở lại, cười nói, ta muốn đi trong huyện một chuyến. Trong huyện có bãi cát bởi vì thủy triều xuống lộ ra trứng rồng. Người biết đó là cái gì sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Bất quá hắn nghe xong giật mình. Hắn đối với tất cả cùng long có quan Đông Tây Đô cảm thấy hứng thú. Bộ ngực hắn quả kim đan này hắn liền cho rằng là long đan. Như vậy ngày hôm sau chủ nhật, hai người một chỗ kết bạn tiến đến trong huyện. An Chu huyện là Hồng Dương kinh tế tình huống kém cỏi nhất một cái huyện. Chủ yếu chính là bị rộng lớn nông thôn khu vực lôi kéo dài phát triển bước chân. Nếu như chỉ nhìn thị trấn, nơi này phát triển rất tốt, chiếm Hồng Dương quang, An Chu huyện giao thông so với ở vào trong núi rừng Hương Trấn cần phải thiệt nhiều. Chỗ này thị trấn chiếm giữ xung quanh vì số không nhiều tiểu dải đất bình nguyên. Nội bộ đường xá chi chít, cao ốc mọc lên san sát như rừng, người xe như liêu, Ngao Mộc Dương mở ra hải điếu đính tới trước bến tàu. Hắn nhìn phía xa nhà cao tầng, trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ, người biết ta đã từng nguyện vọng lớn nhất là cái gì không? Lộc Chấp Tử nói, tại Long Đằng Tử Vực có một bộ phòng ở, có một cỗ hảo xe, lấy một cái hảo thê tử. Ngồi tốt vị trí, sinh cái hảo hài tử, đứa con thứ năm đăng khoa. Ngao Mộc Dương chấn động, thiên, ngươi có thể nhìn thấu nhân tâm. Ngươi làm sao biết, hắn nguyện vọng chưa bao giờ có lấy người nói qua. Nhưng nữ lão sư thuyết cái 89/10, có nhiều chỗ tinh chuẩn để cho hắn khó có thể tin. Lộc Chấp Tử bật cười, nàng chỉa chỉa đầu nhẹ nhõm nói. Tất cả lòng mang nông dân cá thể tư tưởng nam nhân. E rằng đều là nguyện vọng này. Ngao Mộc Dương thẹn thùng. Nói, có thể ngươi làm sao biết ta nghĩ tại Long Đằng Tử Vực mua phòng ốc. Lộc Chấp Tử cho hắn một cái liếc mắt. Nhiều đơn giản sự tình. Ngươi lên cấp 3 là đại khái 5-6 năm trước. Khi đó An Chu huyện tốt nhất cư xá chính là Long Đằng Tử Vực A. Ngao Mộc Dương chịu phục, thật đúng là có chuyện như vậy. Hảo, nhanh chóng ngừng thuyền đi tìm trứng rồng. Lộc Chấp Tử hào hứng bừng bừng nói, bờ biển thủy triều xuống, thị trấn ngoại vi bãi cát lộ ra lão đại một mảnh đáy biển. Đá ngầm thành mảnh, hải tàu trải rộng, rất nhiều khu vực đồ bỏ đi cũng là trải rộng. Ngao Mộc Dương lắc đầu, nơi này ô nhiễm môi trường quá lợi hại. Này ủng hộ hắn, là, này ngược lại ủng hộ hắn, bởi vì trong huyện ô nhiễm môi trường lợi hại như vậy. Vẫn có nhiều như vậy du khách tới bờ biển chơi, kia chỉ cần long đầu thôn giao thông tình huống cải thiện. Khách du lịch định có thể đạt được quá dương. Hắn hạ kia bàn đại quân cờ, liền cùng khách du lịch có quan hệ. Hai người lên bờ, dọc theo bãi biển một đường đi. Cuối cùng thấy được có một mảnh đáy biển đá ngầm bên trong xuất hiện mỗi cái tròn vo bóng loáng. Tảng đá, không ít du khách tại cùng tảng đá chụp ảnh chung. Những cái này tảng đá có lớn có nhỏ, tập trung ở một khu vực, thi đấu người còn cao. Tiểu ước chừng là cao cỡ nửa người, chất liệu không rõ, bề ngoài bóng loáng, chỉnh thể hình dạng là hình bầu dục, tương tự phóng đại bản trứng chim. Có thạch trứng phía trên có khe nứt. Ngao Mộc Dương nghe du khách thảo luận, nói ngày hôm qua có người đi trong cái khe tìm tòi. Kết quả bị một mảnh hải xà cắn một cái, đã đưa đi bệnh viện cứu chữa. Hắn đối với loại này sát có chuyện lạ tin đồn cười cười mà chi. Cái gì mùa, cái gì nhiệt độ hạ còn có hải xà đâu này. Tựu này thiên, hải xà như thế nào vẫn có thể hoạt động. Những cái này thạch chứng xử lý tại trên bờ cát, khả năng có một bộ phận vẫn chôn ở đất cát. Hắn qua đi xem một chút, không có cái gì dị thường, chính là phổ thông tảng đá điêu khắc mà thành. Nhưng bình thường này mảnh ở vào biển dưới nước, ai có thể đi điêu khắc thứ này? Chỉ có thể thán phục đại tự nhiên tài nghệ điêu luyện. Lộc chấp tử sau khi thấy có chút thất vọng, nói, cái gì trứng rồng, đây là một loại dưới sự trùng hợp nước mài a? Ngao Mộc Dương hỏi, cái gì là nước mài? Lộc chấp tử nói, thủy lưu va chạm tảng đá sản sinh một loại tự nhiên cảnh quan. Thần bí khó lường trứng rồng kết, quả là một loại phổ thông tảng đá. Nàng rất là thất vọng, tăng vọt tâm tình nhanh chóng trở nên trầm thấp lên. Ngao Mộc Dương đối với mấy cái này thạch trứng ngược lại là có chút hứng thú. Hắn xuất thần nhìn xem thạch trứng nói, ngươi nói loại này nước mài, làm sao có thể vừa vặn đem tảng đá tạo hình thành hình trứng hình dáng? Có phần quá quỷ dị. Lộc chấp tử tùy ý nói, ai biết được, trong thiên nhiên rộng lớn quỷ dị chỗ nhiều vô cùng. Ngao Mộc Dương cười cười, hắn thu hồi tâm thần, nói, khác mất đi hứng thú, đi, ta dẫn ngươi đi đào đại tì. Quả nhiên, Lộc chấp tử lại đây hào hứng, nàng hỏi, đại tì, đây là cái gì? Ngao Mộc Dương nói, tên khoa học hẳn là kêu sa biển lang a. Một loại so hến, thị trấn bên này bãi cát rất nhiều. Trước kia ta lên cấp 3 thời điểm, mỗi gặp nghỉ ngơi chúng ta họp lớp tìm kiếm. Tại trên thị trường 3-4 khối một cân, rất tốt bán, cùng long đầu thôn đồng dạng. Đến lớn thủy triều xuống thời điểm, trong huyện thành dân chúng vội vàng đến bờ biển tìm kiếm thu hoạch. Dòng người tuôn động, có nhiều chỗ ma vai sát trùng. Tương tự đi chợ, cái này gọi là đi biển bắt hải sản. Ngao Mộc Dương đi mua cái sẻng cùng rổ. Hắn sau khi trở về Lộc chấp tử nói, ta thấy có người mang theo dao phay. Ha ha, bọn họ muốn trực tiếp ở chỗ này nổi lửa nấu cơm sao? Ai biết được, cho người cái rổ, đi theo ta. Ngao Mộc Dương mang theo nàng tại bờ biển đi bộ lên. Sa biển lang thích nghỉ lại tại chiều đang lúc bệnh bạch đới khu đến nước sâu mấy mét bùn cát ngọn. Nguồn chất thủy vực đáy biển, chúng cùng cái khác so hến đồng dạng, áp ấp ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Sao huyệt chiều sâu có chừng 3-5-10 mm. Ngao Mộc Dương tại trên bờ biển tìm thủy chiều xuống lưu lại silic tảo nhiều địa phương. Đây là sa biển lang rất thích đồ ăn. Bên này trên bờ biển phần lớn là sa biển lang. Rất nhanh, hắn tìm đến khu vực. Trên bờ cát có một cái hình chữ nhật lỗ nhỏ. Thấy được hắn ngồi xổm xuống. Lộc chấp tử mừng rỡ hỏi, nơi này sao? Ngao Mộc Dương gật đầu. Nàng lại hỏi, làm sao bắt vật này? Cũng có kỹ xảo sao? Không có gì kỹ xảo. Không khảo nghiệm kỹ xảo. Thế nhưng khảo nghiệm dũng khí. Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói. Lộc chấp tử hỏi, rất nguy hiểm sao? Ngao Mộc Dương một cái sẻng hạ xuống đào mở. Xa tầng phía dưới là nước bùn, mang theo mùi thúi, màu sắc nâu đen, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Nói, ừ, lấy ra ngươi dũng khí. Đào ao, nói qua, hắn triệt lên tay áo bắt đầu. Đào, bào. Trong tay đào ra bùn cát không thể trực tiếp ném đi. Muốn xoa bóp, hắn xoa bóp một cái bóng loáng vật cứng. Lau phía trên biển bùn, lộ ra bên trong một khỏa bối. Này sò hến mọc ra hai cái vỏ sò. Sắc mặt thô ráp, có rất nhiều rậm rạp sinh trưởng văn. Thoạt nhìn có chút lồi lõm bất bình. Lau sạch sẽ có thể thấy được nó sắc mặt là màu vàng nâu. Ngoại vi một tầng bạch vòng, có ý tứ là, này sò hến kéo lấy cái màu ra mảnh cái ống. Lộc chấp tử sau khi thấy cười, nói, đây không phải giống như nhổ con trai. Bạn, sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không phải, bất quá hẳn là đều là biển lang mục đích a, cho nên có điểm giống. Hắc hắc, ngươi xem nó như cái gì? Nói qua, hắn dẫn theo Màu ra cái ống lắc lắc, phía dưới là hai cái hiệp cùng một chỗ vỏ sò. Lộc Chấp Tử nhẹ nhàng thích hắn một cước, hì hì cười nói, Lưu manh, nàng lấy đi này xa biển lang, con mắt lớn đi dạo, trở lên dán chút nhung tơ rong biển, sau đó đem tướng quân kêu đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.